Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mù quáng tin vào mê tín, thực sự quá ngu ngốc, đến cả suy nghĩ của bản thân cũng không còn. Mỗi người như một con rối bị mê tín điều khiển. Điều quan trọng là họ không chỉ tự hại mình, mà còn làm hại những người thân bên cạnh. Người thân của họ gặp phải những người như vậy, thực sự là xui xẻo mấy kiếp. Tô Nguyệt Hy còn có một thắc mắc lớn hơn. Đội 2 mỗi năm ít nhất có mười mấy đứa trẻ được sinh ra. Những đứa trẻ này đều do bà Lý mẹ của Lý Trường Dân đỡ đẻ. Vậy tại sao cô không nghe nói đến trẻ con nhà nào khác bị bệnh dây rốn? Ngay cả theo xác suất cũng không thể chỉ có con của Lý Trường Dân là xui xẻo. Thực sự quá kỳ lạ. Tô Nguyệt Hy không thể hiểu nổi. Nhưng cô không muốn hỏi. Nếu cô nói ra những nghi ngờ của mình, đó chính là như đờ, ớ, em một nhát đê. A, o vào tim của hai anh em Lý Trường Dân. Dù họ có tội, nhưng phải liên tục chịu đựng nỗi đau mất con. Họ cũng đau khổ. Tô Nguyệt Hy không muốn dùng con cái làm công cụ trừng phạt họ. Lý Trường Dân không biết Tô Nguyệt Hy đang nghĩ gì. Anh ta chỉ cảm thấy những lời Tô Nguyệt Hy mắng rất đúng. Đúng vậy, chúng tôi đều không xứng làm cha. Anh em Lý Trường Dân cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Gần như không thể thở nổi. Họ chỉ muốn đánh C, H, E, T chính mình của quá khứ. Thậm chí còn mong trời giáng xét để kết liễu mình. Hai anh em sống không bằng chết, như những xác sống lẻo đéo theo sau cô Tô Nguyệt Hy. Mà bất chi bất giác, họ đã về đến nhà. Vừa vào sân nhà họ Lý, cô thấy vợ của Lý Trường Dân đứng đờ đẫn ôm con. Ánh mắt mơ màng như kẻ mất hồn, nhìn bà Lý, mặt không chút bi thương, lại còn nói chuyện hăng say với một bà lão khác, thỉnh thoảng còn cười phá lên. Đây, đây là bà nội sao? Tô Nguyệt Hy kinh ngạc. Cô, một người ngoài cuộc, biết đứa trẻ ốm còn thấy đau lòng. Kết quả là bà nội, biết cháu mình có thể sẽ không qua khỏi, mà bà Lý vẫn cười được. Trái tim bà làm bằng đá sao? Trong lòng Tô Nguyệt Hy phức tạp vô cùng. Giây phút này, cô cuối cùng cũng hiểu. Trái tim con người không có điểm dừng của sự tàn nhẫn. Chỉ có thêm tàn nhẫn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên, dù bà Lý có tàn nhẫn đến đâu, đó cũng là chuyện của nhà họ Lý, không liên quan đến mình. Tô Nguyệt Hy kiềm chế những suy nghĩ hỗn độn, bước nhanh đến trước mặt vợ Lý Trường Dân nói. Chị dâu Lý, tôi đến đây rồi, đưa đứa bé cho tôi. Chị dâu Lý bị Tô Nguyệt Hy gọi tỉnh lại, lộ vẻ mặt đắng cay, nói bằng giọng khàn đặc. Vô ích thôi, thôi, lại một người bị mê tín dị đoan làm mờ mắt. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy lười giải thích, trực tiếp nắm lấy tay của bé cưng, kiểm tra mạch. Đứa bé mới sinh 3 ngày đã phải chịu đựng nỗi khổ sở. Mạch của bé yếu ớt không có sức sống. Năm tạng đều chứa độc tố nhẹ. Tô Nguyệt Hy tiếp tục kiểm tra đồng tử, lưỡi, rốn, tay chân của bé. Chị dâu Lý tuy miệng nói chịu thua, nhưng lại thầm cho phép cho Tô Nguyệt Hy làm. Ngược lại, bà Lý ban đầu đang say sưa trò chuyện, thấy Tô Nguyệt Hy hành động, liền đứng dậy quát. Bác sĩ Tô, cháu tôi không cần cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 56, HTML. Sau khi nói câu này, bà Lý nheo mắt lại giống như một con sói đói. Nhìn chằm chằm vào hai anh em Lý Trường Dân. Mắng, hai thằng nhãi danh này, còn dám lén lút đi tìm bác sĩ sau lưng tao à? Muốn gì? Hai đứa chúng mày định bỏ qua bà già này, tự mình làm chủ à? Mẹ ơi, con nói mẹ có đồng ý không? Bác sĩ không cứu được. Mẹ cứu được à? Mẹ không biết thì đừng nói. Cứ im lặng đi. Lý Trường Dân nói ra những lời này một cách không hề khách sáo. lần đầu tiên bị con trai cãi lại, bà Lý tức giận đến mức, một Phật sinh ra, hai Phật lên trời, bà ta không thể tin được mà nhìn Lý Trường Dân, trong lòng dấy lên sóng gió, không lẽ, Lý Trường Dân biết sự thật rồi, bà Lý loạn như tơ vò, chỉ lo lắng về hậu quả của sự việc bị phơi bày. Lại quên mất việc phải dạy dỗ Lý Trường Dân, nhưng bà Lý không nhận ra, bây giờ trên mặt bà ta là vẻ lo lắng rõ ràng. Tay bà ta cũng vô thức xoắn quần áo. Sau nhiều năm sống chung, Lý Trường Dân rất rõ, đây là cử chỉ của mẹ khi cảm thấy bất an, có điều gì đó không ổn. Lúc này, Lý Trường Dân bất ngờ sắc bén, dựa vào tính tình của mẹ. Phản ứng bình thường của bà ta lẽ ra phải là chửi mắng, thậm chí là đánh mình. Tại sao mẹ lại tỏ ra lo lắng? Lý Trường Dân không thể hiểu nổi. Có thể nói, anh ta không dám hiểu. Mặt khác, Tô Nguyệt Hy cảm thấy nhẹ nhõm một nửa. Cô tự nhủ, may quá, bé chỉ mới bị viêm rốn giai đoạn đầu, không quá nghiêm trọng, hy vọng chữa khỏi rất lớn. Hy vọng mà bác sĩ nói, thực ra gần như là chắc chắn rồi. Mấy người nhà họ Lý không hiểu ý ẩn sau lời của Tô Nguyệt Hy. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã dám nói, thì cô chắc chắn có cách cứu bé. Lý Trường Dân lúc này không còn tâm trí đoán được những suy nghĩ trong lòng mẹ mình. Cúi đầu nhìn Tô Nguyệt Hy, bác sĩ Tô, phải làm sao để cứu? Có chỗ nào cần tôi giúp không? Vợ Lý Trường Dân cũng lóe lên ánh sáng hy vọng trong mắt. Nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ trước đó, ánh sáng trong mắt chị ấy lập tức tắt lịm. Tô Nguyệt Hy không chú ý đến phản ứng của vợ Lý Trường Dân. Cô từ từ đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân hơi tê dần, nói, các anh chị cứ dẫn con đến trạm y tế trước đi. Nếu trạm y tế không có thuốc, tôi sẽ quay lại viện thanh niên trí thức lấy. Việc đến viện thanh niên trí thức chỉ là một cái cớ. Trạm y tế có thuốc, nhưng Tô Nguyệt Hy định lấy những vị thuốc từ không gian của mình. Khi chữa bệnh cho người khác, Tô Nguyệt Hy chỉ sử dụng những vị thuốc thông thường. Nhưng con trai Lý Trường Dân là một trường hợp ngoại lệ. Đứa trẻ mới chỉ 3 ngày tuổi. Tô Nguyệt Hy hy vọng nó có thể nhanh chóng hồi phục để ít phải chịu khổ. Trong việc chữa bệnh, ngoại y thuật, dược liệu cũng vô cùng quan trọng. Dược liệu từ không gian của cô có hiệu quả gấp nhiều lần so với dược liệu thường. Tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Khi Lý Trường Dân biết con mình có thể khỏi bệnh, anh ta coi lời Tô Nguyệt Hy như mệnh lệnh thiêng liêng. Không nói hai lời liền chuẩn bị bế con đến trạm y tế. Chờ đã, bất ngờ, bà Lý ngăn cản anh ta. Thằng hai, sao mày cứ thế dễ dàng tin lời một con bé chứ? Nó tóc còn chưa mọc đủ, e là không nhận ra hết các loại thuốc. Đừng để con bị hại, bây giờ mẹ còn ngăn cản mình. Bà ấy đang nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên Lý Trường Dân nhìn thấy rõ bản chất của mẹ mình. Ánh mắt lạnh lùng, trách móc, mẹ, mấy đứa trẻ C, H, E, T là vì mẹ cắt dây rốn bằng kéo không khử trùng. Bây giờ mẹ còn không cho con đi khám bệnh, mẹ định ý gì? Con thấy mẹ không phải là mẹ của con, mà là kẻ thù của con. Cách chương.